Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 13. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 6 tháng 1 năm 2010. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Xin xem tiếp đoạn thứ nhất trong Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Đoạn kinh văn này là phẩm thứ hai trong Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh văn đoạn thứ nhất là Đức Tùng Phổ Hiền. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này ra. Tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Một đoạn kinh văn này chính là tông chỉ tu học của Tịnh Độ Tông, của Đại Đức đem một chương sau cùng phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, cũng là một quyển sau cùng, in riêng ra để lưu thông, vả lại phụ thêm vào phía sau của Tịnh Độ Tam Kinh thì thành Tịnh Độ Tứ Kinh. Các đồng tu học tập kinh giáo cũng đều biết được vì sao có Tịnh Độ Tứ Kinh. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện được phủ thêm vào phía sau của Tam Kinh là do cư sĩ Ngụy Nguyên vào giữa thời vua Hàm Phong cuối đời nhà Thanh, do ông ấy phụ thêm vào. Cách làm này rất đáng được tán thán, là để cho mọi người hiểu rõ sự liên hệ của Tịnh Tông và Hoa Nghiêm là một không phải hai. Vào thời đại sớm hơn, tức thời đại vua Càn Long, cư sĩ Bành Tế Thanh có nói, ông ấy đã nói nhiều lần, ông ấy nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bản Hoa Nghiêm. Tôi nghĩ rằng cách làm của cư sĩ Ngụy Nguyên rất hay. Ông ấy đem phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện phụ thêm vào phía sau của Tam Kinh thì thành Tịnh Độ Tứ Kinh. Mà hiện nay chúng ta lại thấy được có Tịnh Độ Ngũ Kinh. Ngũ Kinh này từ đâu mà có? Hiện nay chúng ta đều được biết Vị tổ trong đời cận đại của Tịnh Độ Tông là Đại sư Ấn Quang. Ngài là vị tổ thứ 13. Đại sư Ấn Quang chọn trong 25 viên thông chương của Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát viên thông chương thứ 24, Ngài đem chương kinh này phổ thêm vào phía sau của tứ kinh thì thành Tịnh Độ Ngũ Kinh. Chúng ta lại nghĩ xem, chúng ta có tìm được một chương kinh nào để phụ vào phía sau trở thành Tịnh Độ Lục Kinh hay không? Tìm không ra. Tại vì sao? Vì đã đầy đủ rồi. Thật sự đã đầy đủ rồi. Tại vì sao? Vì tứ kinh đồng với Hoa Nghiêm. Hay nói cách khác, ở cực lạc thế giới tu hạnh gì? Chính là tu phẩm phổ hiền hạnh nguyện. Vì sao nói phụ thêm Đại Thế Chí Bồ Tát viên thông chương thì đã đầy đủ rồi? Trên thực tế, Đại Thế Chí Bồ Tát viên thông chương chỉ có 244 chữ, còn ít hơn Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh gồm có 260 chữ, còn Đại Thế Chí Bồ Tát viên thông chương chỉ có 244 chữ. Trước kia tôi giảng kinh đều gọi nó là tâm kinh của Tịnh Độ Tông, đơn giản toát yếu. Nếu như nói Bát Nhã Tâm Kinh là tinh hoa của kinh Đại Bát Nhã 600 quyển, kinh Đại Bát Nhã 600 quyển quy nạp lại chính là Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã Tâm Kinh triển khai ra chính là kinh Đại Bát Nhã 600 quyển. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế đã nói 22 năm. Cho nên rất nhiều người đều biết tụng Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng rất ít người hiểu được ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh. Tại vì sao? Nếu thật sự hiểu được thì quý vị đã thông suốt kinh Đại Bát Nhã 600 quyển. Đây là sự thật. Thế nhưng Đại Thế Chí Bồ Tát viên thông chương không những là tâm kinh của Tịnh Độ Tông, mà có thể nói nó là tâm kinh của Nhất Đại Tạng Giáo. Cũng tức là nói Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả kinh điển 49 năm. Tông chỉ cốt yếu của Ngài là nói những gì? Chính là nói Đại Thế Chí Bồ Tát viên thông chương. Nguyên do lịch sử này đã có rất lâu. Vào đời nhà Đường, Đại sư Thiện Đạo đã từng nói một câu danh ngôn. Ngài nói rằng chư Phật sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Chư Phật không phải chỉ nói Thích Ca Mâu Ni Phật một người, mà là nói khắp pháp giới, hư không giới, hết thảy tất cả chư Phật xuất hiện ở thế gian này, tức nghĩa là có vô lượng vô biên cõi nước của chư Phật. đều xuất hiện trong thập pháp giới cõi nước. Cõi nước của mỗi một vị Phật đều có thập pháp giới. Tất cả chư Phật đều xuất hiện trong thập pháp giới, xuất hiện trong lục đạo. Các ngài nói những gì? Chính là nói Di Đà Tịnh Độ. Mà nội dung của Đại Thế Chí Bồ Tát Quyên Thông Chương là gì? Nội dung chính là dạy cho chúng ta điều nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Tức là chuyên tu tịnh độ. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại hay tương lai nhất định sẽ thấy Phật. Đây là quả. Đều nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục là nhân. Quý vị nghĩ xem, niệm Phật là nhân, thấy Phật thì thành Phật, thành Phật là quả. Cho nên Tổ Ấn Quang đem một chương này phụ thêm vào thì đã đầy đủ rồi. Về sau chắc chắn không có tịnh độ lục kinh xuất hiện. Chúng ta hiểu rõ cách dụng tâm của lịch đại Tổ sư Đại Đức như vậy, chúng ta đối với pháp môn này thì tâm đã khẳng định, kiên cố tính nguyện, tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Câu kinh văn này đã nói rõ bốn độ ba bậc chính phẩm ở cực lạc thế giới. Từ hạ hạ phẩm đến thượng thượng phẩm. Hạ hạ phẩm là phàm thánh đồng cư độ, thượng thượng phẩm là thật báo trang nghiêm độ. Thấy điều tu đức hạnh của phổ hiền thì chúng ta đã hiểu rõ Tịnh Tông và Hoa Nghiêm là một không phải hai. Cho nên cư sĩ Bành Tế Thanh có nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bản Hoa Nghiêm. Hay nói cách khác, Kinh Hoa Nghiêm chính là đại bản Kinh Vô Lượng Thọ. Ông ấy nói trung bản, đương nhiên còn có tiểu bản. Tiểu bản chính là Phật Thuyết Kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Hoa Nghiêm là một mà ba, ba mà một. Nói sơ lược chính là tiểu bản, nói tường tận chính là đại bản. Mà Kinh Vô Lượng Thọ thì ngắn gọn, tiện cho việc thọ trì. Tức có nghĩa là nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ trong hội Hoa Nghiêm, 41 vị này là bắt đầu tính từ thập trụ, không tính thập tính. Tại vì sao? Vì thập tính chưa ra khỏi thập pháp giới. Tu đến thập tính viên mãn rồi mới lên đến sơ trụ thì ra khỏi thập pháp giới, thì sanh đến thật báo trang nghiêm độ của Tỳ Lô Giá Na Phật. thì gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Họ thật sự đã thành Phật. Họ là chân thành Phật, không phải giả Phật. Thế nhưng 41 quả vị này, từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, và cộng thêm đẳng giác, 41 quả vị này thảy đều phải tu theo Phổ Hiền Bồ Tát niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là nói ở Hoa Tạng thế giới. Trước kia tôi còn ở Tăng Gia Ba, có vị đồng tu đến hỏi tôi. Ông ấy không phân biệt rõ cùng không phân biệt rõ Cực Lạc thế giới và Hoa Tạng thế giới. Hai thế giới này có gì khác biệt? Thế giới nào thù thắng hơn? Tôi mới nêu ra một thí dụ cho ông ấy thì sẽ dễ hiểu. Hoa Tạng thế giới thì tỷ như nước Tân Gia Ba. Trong nước Tân Gia Ba có một thành phố, thì Cực Lạc thế giới tỷ như con đường ô tiết. Con đường ô tiết là một con đường phồn hoa nhất của nước Tân Gia Ba. Tôi nói con đường ô tiết chính là Cực Lạc thế giới, mà nước Tân Gia Ba thì tỷ như Hoa Tạng thế giới. Nói như vậy thì mọi người đều hiểu rõ, cho nên sanh đến Cực Lạc thế giới thì về đến Hoa Tạng, sanh đến Hoa Tạng thế giới thì cũng về đến Cực Lạc, là một không phải hai. Thế nhưng mười phương Bồ Tát sanh đến Hoa Tạng thế giới vẫn phải đi theo Ngài Văn Thù và Phổ Hiền đi dạo con đường ô tiết, thì quý vị mới biết Cực Lạc thế giới vô cùng thù thắng. Phật tại trong các kinh Đại Thừa cũng có nói, mà trong các kinh luận Đại Thừa Tán Thán Di Đà Tịnh Độ có đến 100-200 loại kinh luận đều có nói, nếu Bồ Tát không tu hành Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật Đạo. Viên là viên mãn. Cũng tức là nói viên mãn thành Phật quả là do tu hạnh Phổ Hiền mà được thành tựu, tức là trong Thiên Thai Tông gọi là Phật quả của viên giáo. Nay chúng ta trong đời này được thân người, lại nghe được Pháp Đại Thừa, trong Pháp Đại Thừa lại có duyên số nghe được Tịnh Độ, nghe được Hoa Nghiêm, đây quả thật là vô cùng hiếm có, vô cùng may mắn. Chúng ta thật sự hiểu rõ tạo thành Cực Lạc thế giới là do hạnh nguyện Phổ Hiền mà được thành tựu. Nay chúng ta sắp phải đi đến năm 2012, nghe nói trên địa cầu sẽ có đại tai họa. Hạnh nguyện Phổ Hiền có thể tạo thành Cực Lạc thế giới. Nếu những người ở thế giới này chúng ta đều biết giác ngộ, chuyên tu hạnh phổ hiền thì thế giới này của chúng ta đều hóa giải được hết thảy tất cả tai họa, cũng biến thành cực lạc thế giới. Quý vị nghĩ xem cái lý này thì chúng ta đã tin rồi. Chúng ta phải hết lòng cố gắng mà tu học pháp môn này. Cái pháp môn này chỉ dạy, cụ thể chính là phẩm sau cùng trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn. 53 tham vấn nói những gì? Nội dung của 53 tham vấn là nói trong xã hội ngày nay của chúng ta, nam nữ già trẻ, trong các ngành các nghề, làm thế nào thực hiện hạnh phổ hiền? Thì Thiện Tài Đồng Tử làm tấm gương cho chúng ta thấy. Điều này thật là hiếm có, gọi là 53 tham vấn. Thiện Tài Đồng Tử cùng với 53 vị Phật Bồ Tát biểu diễn kinh Hoa Nghiêm như là khán đài, dùng phương thức biểu diễn cho chúng ta xem. Cũng tức là dạy cho chúng ta học Phật như thế nào, phải học Phật như thế nào. Trong 53 vị thiện tri thức có người xuất gia, cũng có người tại gia, nhưng người xuất gia thì không nhiều, chỉ có 6 vị, còn những vị khác đều là người tại gia. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng được tường tận nhất là Hoa Nghiêm 40. Một phẩm kinh văn này chính là nói 53 tham vấn, gồm có 40 quyển kinh văn. Phẩm kinh văn này truyền sang Trung Quốc là hoàn chỉnh nhất, không có thiếu sót. Phẩm kinh văn này ở Trung Quốc được dịch ra hoàn toàn đầy đủ nhất. Nay chúng ta có cơ hội cùng nhau tu học. Xin xem tiếp một câu: cụ túc vô lượng hạnh nguyện. Câu vô lượng hạnh nguyện này, hạnh là thực hành. Người Hoa chúng ta nói đốc hành, tức hết lòng làm. Còn lão cư sĩ Hạ Liên Cư thì nói thật sự làm. Hạnh là thật sự làm, nguyện là chí nguyện. Trong Phật giáo thì nói phát nguyện. Quy nạp lại mà nói chính là tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tứ hoằng thệ nguyện này là hạnh nguyện phổ hiền quy nạp thành bốn câu này. Triển khai ra tức là vô lượng hạnh nguyện. Triển khai. Trong Phật giáo, về để giảng dạy cho dễ hiểu, vô lượng thì quá nhiều. tứ nguyện thì lại quá đơn giản. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài dùng thập đại nguyện vương làm tổng cương lĩnh của vô lượng hạnh nguyện. Thập đại nguyện vương chính là hạnh nguyện Phổ Hiền. Trong đoạn kinh văn này nói: tung tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức. Cái đức của Phổ Hiền đại sĩ chính là thập đại nguyện vương. Hạnh Phổ Hiền, Phổ Hiền Bồ Tát tu hành khác với những hành môn khác ở chỗ nào? Là khác ở chỗ dụng tâm của Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài dụng tâm là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Phổ Hiền Bồ Tát trong tâm Ngài không có phân biệt chấp trước. Ngài ở thật báo độ của Như Lai, kể cả khởi tâm động niệm cũng không có. Nay chúng ta tu học theo Phổ Hiền Bồ Tát, thật sự tu hạnh Phổ Hiền, phải tu như thế nào mới giống Phổ Hiền Bồ Tát? Vậy thì chúng ta phải buông bỏ tâm phân biệt và tâm trước và tâm chấp trước thì sẽ giống như Phổ Hiền Bồ Tát vậy. Nếu vẫn còn phân biệt chấp trước thì không giống, thì không phải tu hạnh Phổ Hiền. Tuy là tu học Phổ Hiền thập nguyện nhưng không phải tu hạnh Phổ Hiền. Tại vì sao? Vì không phải tâm của Phổ Hiền. Đương nhiên tâm của Phổ Hiền là chân tâm, dù chúng ta có học như thế nào cũng học không giống, cũng học không được. Thế nhưng nhất định phải đi đúng phương hướng, đi theo phương hướng này, đi đúng mục tiêu này. Tuy chưa có đạt đến, nhưng đi đúng mục tiêu và phương hướng thì được rồi, cũng gọi là tu hạnh Phổ Hiền. Tại vì sao? Vì tương lai quý vị nhất định sẽ đạt đến. Đây là trong kinh, trong đại kinh thường dạy cho chúng ta nhất định phải buông bỏ chấp trước. Phải buông bỏ từ đâu? Phải buông bỏ từ tự tư tự lợi. Buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Đó không phải là những thứ tốt, đó là sự dụ dỗ mê hoặc của trong lục đạo. Nếu quý vị khởi lòng tham thì quý vị không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên nhất định phải buông bỏ. Sau cùng phải buông bỏ tham sân si mạng, thì phương hướng và mục tiêu của chúng ta chính xác. Mấy thứ chướng ngại này nhất định phải bài trừ. Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài ở trong hội Hoa Nghiêm, trong rừng Thệ Đa, sau khi xưng tán công đức thù thắng của Như Lai, đây là nói Phổ Hiền Bồ Tát Ngài tham dự đại hội. Vị Như Lai này là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật vì mọi người tuyên giảng Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Trong phẩm Ly Thế Gian chính là phương pháp tu hành của Kinh Hoa Nghiêm. Sau khi Phật nói xong thì Phổ Hiền Bồ Tát xưng tán. Sau đó Ngài bảo với chư Bồ Tát và Thiện Tài rằng: công đức của Như Lai dù mười phương chư Phật trải qua vô số cõi trần kiếp, nói cũng không thể hết được. Ở đây nói Như Lai là tự tánh, cho nên Phật Pháp là bình đẳng. Công đức của mỗi một người vốn có đủ trong tự tánh, tức là ở đây nói công đức của Như Lai. Thích Ca Mâu Ni Phật có, A Di Đà Phật có, Tỳ Lô Giá Na có, tất cả chư Phật đều có, tất cả chư Bồ Tát cũng có, tất cả chúng sanh cũng có, tất cả nhân loại có, tất cả súc sanh cũng có, cho đến ngạ quỷ địa ngục thảy đều có, thảy đều có đủ là bình đẳng. Khắp pháp giới hư không giới chẳng những bao gồm hữu tình chúng sanh mà cũng bao gồm cả vô tình chúng sanh. Vô tình chúng sanh là gì? Là hoa cỏ cây cối cũng có, núi sông đất đai cũng có, khắp pháp giới hư không giới thảy đều có. Cho nên phải tán thán công đức này, mười phương chư Phật tán thán. Trải qua bao nhiêu thời gian, trải qua vô số cõi trần kiếp. Trần là vi trần, mỗi hạt vi trần thì tính một kiếp. Trên địa cầu này có bao nhiêu vi trần, quý vị có tính được hết hay không? Không phải là một địa cầu, mà là một cõi. Cõi là gì? Cõi là Phật quốc độ, là khu giáo hóa của một vị Phật. Tông kinh thường nói 3.000 đại thiền thế giới là một cõi Phật. Trong một cõi Phật này, nghiền nát thành vi trần, mỗi hạt vi trần là một kiếp. Một kiếp này có thời gian bao lâu? Trong Phật Pháp nói, kiếp có đại kiếp, trung kiếp và tiểu kiếp. Tiểu kiếp thì có mấy cách nói. Trong kinh thường nói nhất là tính từ thọ mạng của con người. Một tăng, một giảm là một kiếp. Lúc thọ mạng của con người ngắn nhất là 10 tuổi. Đây là nói số tuổi quân bình, lúc ngắn nhất là 10 tuổi. Lúc đó cuộc sống của con người rất khổ, rất đáng thương. Cứ mỗi 100 năm thì cộng thêm 1 tuổi, như vậy cộng đến 84.000 tuổi. Thì quý vị biết được có thể tính ra có bao nhiêu năm. Khi đã đến 84.000 tuổi rồi thì không còn cao nữa. Sau khi đến 84.000 tuổi thì lại giảm xuống. Cứ mỗi 100 năm thì giảm 1 tuổi. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian này, chúng ta là giảm kiếp. Cũng tức là vào thời đó của Ngài, thọ mạng của con người quân bình là 100 tuổi. 100 năm thì giảm 1 tuổi, giảm đến thời đại chúng ta. Trong lịch sử Trung Quốc, chúng ta có ghi chép là 3.000 năm thì đã giảm 30 tuổi. Hiện tại, thọ mạng của con người quân bình là 70 tuổi. Cho nên một tăng một giảm là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. 4 trung kiếp là một đại kiếp. Vậy có bao nhiêu đại kiếp? là có trần sát đại kiếp. Đây là nói về đại kiếp. Mà mười phương chư Phật trải qua thời gian dài như vậy, nói cũng không hết, xưng tán cũng không hết. Tại vì sao? Tuy là trần sát đại kiếp, nhưng nó vẫn còn có con số. Mà công đức vốn có trong tự tánh là không có con số. Đúng vậy, trong kinh Phật nói là vô lượng, vô biên, vô số, vô tận. Đây là nói thật. 8 tháng cũng không hết. Quý vị nên biết, đây là công đức vốn có trong tự tánh của chúng ta. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, chỉ là một vi trần của trong trần sát đại kiếp mà thôi, làm sao có thể nói hết được. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm, làm sao có thể nói hết được, nói không hết. Tại sao nói như vậy? Nếu quý vị thật sự nghe hiểu, thật sự minh bạch, thì quý vị biết được phải nên thành Phật, phải gấp rút thành Phật. Thành Phật thì được đại viên mãn, thì được trí huệ viên mãn, thì được công đức viên mãn, thì được sống lâu vô lượng thọ, thật sự được đại tự tại. Cái phước báo này nhân gian cõi trời không thể sánh bằng. Đó mới thật sự là hưởng thụ. Cho nên quý vị hãy xem trong kinh Hoa Nghiêm nói, y chánh trang nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật, và xem trong kinh Vô Lượng Thọ nói, y chánh trang nghiêm cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Phật chỉ là sơ lược nói mà thôi. Thì chúng ta sẽ vô cùng cảm thán, tại sao ở thế gian này chịu khổ chịu nạn? Vì đã làm sai, đã làm sai quá nhiều. Thật sự mà hiểu rõ minh bạch rồi thì quý vị sẽ hồi đầu. Hễ biết hồi đầu thì đó là Phật Bồ Tát thị hiện. Phật Bồ Tát thị hiện để làm gì? Thị hiện để giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh có chịu khổ hay không? Bề ngoài nhìn thấy hình như chịu khổ, trên thực tế thì không có khổ chút nào. Như năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài trụ thế 80 tuổi. Ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm, sống cuộc sống khổ hạnh tăng. Một ngày ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, ba y một bát. Người thế gian chúng ta nhìn thấy Ngài cảm thấy rất khổ, nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật không có khổ chút nào. Tại vì sao? Vì Ngài không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Ngài đến cõi thế gian này là thị hiện cho chúng sanh thấy. Có nghĩa là khi chúng sanh nhìn thấy thì thật sự biết giác ngộ. Những người thiện căn sâu dày vừa nhìn thấy thì khai ngộ, không cần phải nghe kinh, không cần phải học giáo thì liền khai ngộ. Những người thượng căn vừa nhìn thấy thì khai ngộ, còn những người thượng trung hạ căn thì không được. Những người thượng trung hạ căn cần phải học giáo, cho nên phải nghe kinh, phải học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo thông thường, những người thượng căn cũng sẽ được thành tựu. Còn những người trung hạ căn thì không nhất định. Thế nhưng những người có duyên với tịnh độ mà gặp được Phật nói pháp môn này, Phật nói pháp môn này là Ngài thật sự vô cùng từ bi. Năm xưa lúc Thế Tôn còn tại thế, bất luận Ngài giảng kinh gì cũng chỉ giảng một lần, không có giảng lại. Chỉ riêng giảng kinh Vô Lượng Thọ, chư cổ đại đức có nói ít nhất Ngài giảng qua 3 lần, không phải chỉ giảng có 1 lần. Đây là nói ít nhất. Quý vị nên biết, kinh Vô Lượng Thọ ở Trung Quốc, từ đời nhà Hán đến đời nhà Tống, trong khoảng 800 năm đã từng phiên dịch qua 12 lần. Cũng tức là nói kinh Vô Lượng Thọ có 12 loại bản dịch khác nhau. Thế nhưng trong đó đã thất truyền 7 loại bản dịch. Vì vào thời đó chưa có phát minh kỹ thuật ấn đoán, đều là dùng tay sao chép kinh điển, số lượng rất ít, rất dễ thất truyền. Đến đời nhà Tống thì mới bắt đầu có biên tập Đại Tạng Kinh, nghĩa là thu thập tất cả kinh điển của Phật, biên thành một bộ tổng thư, phân chia các môn các loại, đem nó chỉnh lý rõ ràng. Cho đến bây giờ chỉ thu thập được 5 loại kinh Vô Lượng Thọ, còn 7 loại khác thì không, thì tìm không ra. Trong 7 loại bản gốc đó, thì sự khác biệt rất lớn. Cho nên cổ nhân nói bản gốc nhất định không phải chỉ có một loại. Nếu bản gốc là một loại, khi phiên dịch ra, đương nhiên người phiên dịch khác nhau, phiên dịch câu kinh văn cũng khác nhau. Thế nhưng phần nhiều kinh văn không có khác biệt. Đây là cái lý nhất định. Mà câu kinh văn rõ ràng nhất, cũng là quan trọng nhất, là những lời phát nguyện của A Di Đà Phật. Chúng ta thường nói 48 nguyện. Trong 5 loại bản gốc này là có 2 loại bản là 48 nguyện, cũng có 2 loại bản là 24 nguyện và 1 loại bản là 36 nguyện. Theo bản dịch của đời nhà Tống, trong kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm là 36 nguyện. Điều này không thể có khác xa như vậy, không thể có hiện tượng này. Vì sao lại rõ ràng như vậy? Là lời nguyện, những lời nguyện quan trọng như vậy dịch thành 3 bản khác nhau, 24 nguyện, 48 nguyện và 36 nguyện. Cho nên cổ đại đức xem thấy chỗ này thì khẳng định từ Ấn Độ truyền sang kinh, truyền kinh Vô Lượng Thọ đến Trung Quốc ít nhất có 3 loại bản gốc khác nhau, cho nên khi phiên dịch ra mới thành 3 bản khác nhau. Nếu không thì không thể có khác nhau. Còn 7 loại bản dịch đã thất truyền thì không biết, cho nên mới nói ít nhất năm xưa Thế Tôn còn tại thế đã giảng qua 3 lần kinh Vô Lượng Thọ. Cách suy đoán này rất là hợp lý. Nhiều lần tuyên giảng thì khác nhau, tức là nói rõ pháp môn này rất quan trọng. Pháp môn này khác với những pháp môn khác. Hy vọng quý vị sau khi đã hiểu rõ phải nên trân quý. Phổ Hiền Bồ Tát lại nói tiếp, nếu muốn thành tựu pháp môn công đức này thì phải tu 10 điều hạnh nguyện rộng lớn. Đây là Ngài khuyên chúng ta tu học Nếu quý vị muốn thành tựu tánh đức, tức công đức vốn có trong tự tánh. Nay chúng ta đã mê mất tự tánh, trong tự tánh vốn có vô lượng công đức, nay tại sao không có? Quý vị nên biết, vì đã trở thành vô lượng phiền não. Vốn là có vô lượng công đức, nay đã trở thành vô lượng phiền não. Vậy thì vậy phải làm thế nào từ vô lượng phiền não trở về đến vô lượng công đức? Thì phải tu 10 điều hạnh nguyện này. 10 điều hạnh nguyện này có thể giúp cho chúng ta chuyển phiền não thành bồ đề. Cho nên 10 nguyện này rất quan trọng. Nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Trước tiên nói lễ kính. Trong Phật Pháp Đại Thừa, nhất là hạnh phổ hiền, là Đại Thừa trong Đại Thừa. Điều chú trọng đầu tiên chính là lễ. Chúng ta hãy nghĩ xem, lão tổ tông của chúng ta ở Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền, đối với lễ rất chú trọng. Người hiện nay thường nói đặc sắc của Trung Hoa, tinh thần của Trung Hoa. Cũng có người hỏi tôi, đặc sắc của Trung Hoa là gì? Tinh thần của Trung Hoa là gì? Thì tôi nói dùng một chữ để đại biểu, đó chính là chữ hiếu, tức hiếu đạo, là đặc sắc của Trung Hoa, là tinh thần của Trung Hoa. Nếu nói tường tận, tức là bốn khoa mục: ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đây là cụ thể nói rõ đặc sắc của Trung Hoa và tinh thần của Trung Hoa. Trong bốn khoa mục này, chú trọng nhất là nhân, nghĩa, lễ. Tại vì sao? Vì nói được nhiều nhất. Trong ngũ luân nói, quân thần hữu nghĩa. Trong ngũ luân có nghĩa. Trong ngũ thường nói nhân nghĩa. Trong ngũ thường cũng có nghĩa. Trong tứ duy nói lễ nghĩa. Trong tứ duy cũng có nghĩa. Trong bát đức nói tính nghĩa. Quý vị thấy trong bốn khoa mục này đều có nghĩa. Cho nên đối với nghĩa rất chú trọng. Kế đến là nhân. Nhân cũng có bốn chữ. Trong ngũ luân nói phụ tử hữu thân. Thân tức là nhân, là nhân ái. Cho nên trong ngũ luân có nhân. Trong ngũ thường nói nhân nghĩa lễ trí tích cũng có nhân. Trong tứ duy thì không có. Còn trong bát đức thì có nói hai chữ nhân ái hòa bình, nhân ái cũng là nhân, cho nên nó có hai chữ nhân, một chữ thân, một chữ ái. Quý vị thấy đây là tinh thần của người Trung Hoa. Cho nên khi Mạnh Tử gặp Lương Huệ Vương, bảo với Lương Huệ Vương rằng không nên nói lợi, hãy còn có nhân nghĩa. Nhân nghĩa là đại biểu cho nhà Nho. Trong sách có câu Khổng viết thành nhân, tức Khổng Tử nói nhân. Mạnh viết thủ nghĩa, tức Mạnh Tử nói nghĩa. Nói nhân, nghĩa, lễ, đã nói ba chữ. Cho nên đối với lễ thì rất chú trọng. Trong Tứ Duy nói lễ nghĩa, chữ đầu tiên là lễ, lễ nghĩa liêm sĩ. Trong Ngũ Thường nói nhân nghĩa lễ trí tính cũng có lễ. Trong Bát Đức có nói lễ, đã nói ba chữ, đây cũng là rất chú trọng. Lễ và kính thường hợp lại với nhau như lễ kính chư Phật. Mọi người đều có lễ thì xã hội hòa hài. Đã hóa giải mâu thuẫn, đã hóa giải xung đột. Quý vị muốn mắng người, chỉ trích một người, nhưng thấy người ta vô cùng cung kính đối với quý vị, quý vị có mắng được hay không? Khi quý vị nhìn thấy một người có lễ phép, theo xưa kia họ quỳ xuống lại quý vị ba lại, quý vị còn lời gì để nói? Cho nên ở Trung Quốc xưa kia được gọi là lễ nghĩa chi bang, một xã hội hòa hài. Giáo dục xã hội của Trung Quốc là lễ nghĩa. Cho nên thường gọi chung là lễ nghĩa, là giáo lễ, giáo nghĩa. Tại trong Phật Pháp, tức trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói tam phước. Điều thứ nhất là nói hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tức là hiếu thân và kính thầy. Đây là căn bản đặc sắc của Trung Hoa. Người Trung Hoa họ học như thế nào mới thành bậc thánh hiền quân tử? Chính là học từ cái căn bản này mà ra, hiếu thân và tôn sư. Tôn sư là trọng đạo. Trong nội tâm rất chú trọng đạo, tức là nay chúng ta gọi là giá trị quan. Giá trị quan của người Trung Hoa là gì? Là nhân nghĩa. Giá trị quan của người Trung Hoa là hiếu thần tôn sư. Khác với người phương Tây. Người phương Tây là chủ nghĩa công lợi, hoàn toàn khác với chúng ta. Người phương Tây nghĩ rằng giàu có thì được vui. Người Trung Hoa thì khác. Người Trung Hoa nghèo mà vui, nếu giàu có thì càng vui. Người ngoại quốc nghèo thì họ khổ, người Trung Hoa nghèo thì họ vẫn vui sướng, họ không có buồn rầu. Đây là hai nền văn hóa khác nhau, giá trị quan khác nhau, và hạnh phúc đời người cũng khác nhau. Cho nên lễ và kính chúng ta phải nên học theo các bậc thánh hiền và chư Phật Bồ Tát. Muốn vào cửa, nếu không có lễ, không có kính thì quý vị mãi mãi không thể vào cửa được. Xưa kia thầy giảng dạy, thầy thường hay nói với chúng tôi, một người học trò, nó có 10 phần thành kính đối với thầy, đối với vị thầy. Nó chân thành cung kính đến gặp vị thầy xin cầu học. Nếu vị thầy chỉ dạy cho nó 9 phần, nó có tâm thành kính 10 phần mà chỉ dạy cho nó 9 phần, thì vị thầy có lỗi với học trò. Vị thầy không dạy hết cho nó thì có lỗi với học trò. Nếu đứa học trò này chỉ có một phần thành kính thì vị thầy không bao giờ dạy cho nó hai phần. Tại vì sao? Vì nó chỉ có thể tiếp nhận một phần. Nếu cộng thêm một phần cho nó thì đã đầy tràn, nó không thể tiếp nhận, thì là lãng phí thời giờ, lãng phí tinh lực. Vị thầy làm sao nhìn ra đứa học trò có tâm thành kính? Là ngay trong lúc lễ kính. Điều này rất quan trọng. Vị thầy không phải là thần tiên, không có tha tâm thông, chỉ cần trong tâm thành kính thì lộ ra ngoài. Đây là sự phản ứng nội tâm của quý vị lộ ra ngoài. Trước tiên vị thầy quan sát quý vị có thành thật hay không. Thành thật là điều kiện đầu tiên. Lại quan sát quý vị có hiếu thuận hay không. Sau đó lại quan sát quý vị đối với bậc trưởng bối có cung kính hay không. Phải căn cứ vào sự thật mà quan sát. Đối với bậc trưởng bối phải tôn kính, đối với thầy đương nhiên phải tôn kính. Sự tôn kính này là thật, phát xuất từ trong nội tâm, tâm chân thành, không phải giả vờ. Thì vị thầy mới thật sự hết lòng dạy dỗ cho nó. Trước kia tôi ở Đài Loan đã thân cận với ba vị thầy. Lúc đó cuộc sống của tôi thật là nghèo nàn tạm bợ, ba bữa cơm cũng thành vấn đề. Rất muốn đến trường học hành, nhưng điều kiện tài chánh không đủ, không có khả năng đóng học phí. Tự mình phải đi tìm việc làm nuôi thân, thu nhập rất là ít ỏi, vừa đủ để nuôi sống mà thôi, không có dư nhiều. Lúc đó tôi nghe nói giáo sư Phương Đông Mỹ ở Đài Loan là một nhà triết học rất nổi tiếng, hiện đang dạy trong trường Đại học Đài Loan. Lúc đó tôi nổi dậy một vọng tưởng, tôi liền viết một lá thơ, tức viết một bài văn chương gửi cho Ngài xem. Mục đích là hy vọng được dự thính nghe Ngài giảng bài. Ngài có thể cho phép tôi dự thính nghe Ngài giảng bài. Tôi viết lá thơ đó là dùng bút lông, viết chữ rất là ngay ngắn, rất là có quy củ. Đã viết một bài văn chương. Bài văn chương đó không dài, khoảng 2000 mấy chữ, cũng là dùng bút lông viết loại chữ khải. Đây là gì? Đây là tâm thành kính. Tôi gửi cho Ngài xem. Một tuần sau thì Ngài hồi âm cho tôi, hẹn tôi đến nhà của Ngài gặp mặt. Thì tôi đúng ngày đó đến nhà Ngài gặp mặt. Sau khi gặp mặt, tôi rất cung kính. Đây là trong tâm của tôi đối với một vị đại đức kính phục nhất, ngưỡng mộ nhất. Ngài mời tôi ngồi xuống, hỏi tình trạng gia đình của tôi. Ngài hỏi tôi đã học đến lớp mấy. Thì tôi trả lời, bởi vì trong thời kỳ kháng chiến, chiến loạn, phải đi tị nạn. Trong thời gian đó đã thất học 3 năm, tôi chỉ học đến trung học cấp 1. Ngài nhìn tôi và hỏi, ông có nói dối hay không? Tôi nói, con nói thật, không dám nói dối với thầy. Thì Ngài nói, ông viết lá thư này, ông viết bài văn chương này, các sinh viên trong trường Đại học Đài Loan của chúng tôi cũng không viết được như vậy. Cho nên Ngài hoài nghi tôi, nói dối Ngài. Thì tôi nói với Ngài rằng, tuy con đã thất học, không có đến trường học hành, nhưng con rất thích đọc sách. Hầu như mỗi ngày con không có rời khỏi quyển sách, rất thích đọc sách. Lúc đó Ngài mới hiểu rõ. Sau đó Ngài nói với tôi, hiện nay trong trường học, quý vị nên biết, 60 năm trước Ngài nói trường học hiện nay, giáo sư không giống giáo sư, sinh viên không giống sinh viên. Nếu ông đến trường học nghe giảng bài thì ông sẽ vô cùng thất vọng. Khi tôi nghe Ngài nói như vậy thì như nước lạnh tưới trên đầu. Tôi chỉ hy vọng đến trường học dự thính nghe Ngài giảng bài mà thôi. Nhưng Ngài rõ ràng đã từ chối tôi. Tôi nghe rồi cảm thấy rất buồn, tỏ ra vô cùng buồn bã. Khoảng chừng 5 phút sau thì Ngài nói với tôi, thôi thì như vậy, mỗi tuần ngày Chủ nhật ông đến nhà tôi đây, tôi sẽ giảng bài cho ông 2 tiếng đồng hồ. Đây là chúng tôi nằm mộng cũng không dám nghĩ đến. Không có đóng học phí, cũng không có cúng dường cái gì. Ngài không cho đến, không cho tôi đến trường dự thính, mà Ngài bảo tôi đến nhà chỉ dạy tôi một mình. Chúng tôi cảm thấy được ưu ái quá nhiều. Khoảng 20 năm sau thì tôi mới đột nhiên hiểu rõ vì sao Ngài chỉ dạy tôi một mình. Đó chính là tâm thành kính của tôi. Có lẽ Ngài thấy những sinh viên khác không phải giống như tôi đối với Ngài cung kính như vậy, cũng là chứng minh lời của Tổ sư Ấn Quang nói: một phần thành kính thì được một phần lợi ích, 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Chúng tôi đã biểu hiện ra 10 phần thành kính. Cho nên Ngài chỉ dạy tôi một mình. Ngài đã giảng cho tôi một bộ khái luận triết học, một tuần giảng 2 tiếng đồng hồ. Vì tôi phải đi làm, chỉ có ngày chủ nhật mới có thì giờ đến nhà Ngài nghe giảng bài. Tôi đối với Phật giáo được nhận biết chính là do Ngài giới thiệu. Ngài đã giảng cho tôi một bộ khái luận triết học. Sau cùng Ngài giảng cho tôi một bộ triết học kinh Phật. Ngài bắt đầu giảng từ triết học phương Tây, giảng đến Trung Quốc, giảng đến Ấn Độ, sau cùng là giảng triết học kinh Phật. Ngài nói rằng Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Chúng tôi chưa từng nghe nói qua. Triết học kinh Phật là môn triết học cao nhất trên thế giới. Cũng chưa từng nghe qua. Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Như vậy mới hóa giải được sự hiểu lầm của chúng tôi trước kia đối với Phật giáo. Trước kia chúng tôi đều nghĩ rằng Phật giáo là tôn giáo, là mê tín, là đa thần giáo, cũng không sánh bằng với Cơ Đốc giáo. Cơ Đốc giáo chỉ có một vị thần, một vị chân thần duy nhất. Còn Phật giáo thì cái gì cũng lại, gọi là phiếm thần giáo, là đa thần giáo. Trong tôn giáo thuộc về tôn giáo bậc thấp nhất. Lúc đó tôi mới chuyển được cái quan niệm này. Thật là không dễ chuyển. Lúc đó tôi cũng rất hiếu kỳ. Tôi hỏi Ngài: do đâu Thầy học được triết học kinh Phật? Chúng tôi rất tin lời Ngài nói. Thì Ngài nói với tôi, trong thời kỳ kháng chiến, Ngài dạy học ở trường Đại học Trung ương. Có một năm Ngài bị bệnh. Trong 8 năm kháng chiến, Ngài ở trên núi Nga Mi dưỡng bệnh. Lúc đó tôi cũng không biết núi Nga Mi ở đâu, vì không có đi qua. Cho đến năm 2000, tôi đã có dịp đến lên đến núi Nga Mi. Cùng đi với tôi có các phái đoàn đại biểu của 9 đại tôn giáo của Tân Gia Ba đến Trung Quốc du lịch tham quan. Do Cục Tôn giáo Trung Quốc tiếp đại, họ cử một vị trưởng ty và một vị phòng trưởng cùng đi chung. Họ sắp xếp hành trình cho chúng tôi lên núi Nga Mi tham quan. Hoàn cảnh ở nơi đó đích thật là rất đẹp và ưu nhã. Ngài nói với tôi rằng thời gian dưỡng bệnh ở trên núi Nga Mi rất dài, hình như ở hết mấy tháng. Ở trên núi không có báo chí, cũng không có tạp chí. Lúc đó cũng không có điện thoại, không có cái gì để xem, chỉ có xem kinh sách, thích đọc kinh sách, xem kinh Phật. Ngài ở trên núi xem kinh Phật, càng xem càng có thú vị. Trong thời gian dưỡng bệnh, Ngài đã nhận biết Phật giáo. Cho nên Ngài khẳng định Phật giáo là triết học. Phật giáo không phải tôn giáo. Ngài đem cái quan niệm này giới thiệu cho tôi. Tôi cũng kế thừa cái quan niệm này của Ngài. Khi tôi nhận biết Phật giáo không lâu, khoảng không tới 2 tháng, thì tôi rất may mắn quen biết với Đại sư Chương Gia. Tôi nói giáo sư Phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho con biết Phật Pháp rất hay, là một môn đại học vấn. Thì tôi xin thỉnh giáo với Đại sư, có phương pháp nào khiến cho con rất mau được thế nhập cảnh giới của Phật Pháp? Thì Ngài dạy tôi, con học Phật trước tiên phải nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu con không nhận biết Phật thì con sẽ dễ đi lạc đường. Người Trung Hoa thì nói đi lầm đường, tức là đi sai đường. Cho nên trước tiên phải nhận biết Phật. Ngài dạy tôi nên xem quyển Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí. Lúc đó ở Đài Loan rất khó tìm được hai quyển sách này, chỉ có đến trong tự viện tìm Đại Tạng Kinh. Tìm được trong Đại Tạng Kinh thì tôi sao chép lại. Ở bên ngoài không có bán loại sách này, chỉ có sao chép lại. Cũng may là phân lượng của hai quyển sách này không nhiều. Từ đó thì tôi đã nhận biết Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật là ý nghĩa gì? Phật tức là người Trung Hoa nói thánh nhân, còn Bồ Tát tức là người Trung Hoa nói hiền nhân. Tiếng Ấn Độ và tiếng Trung Hoa khác nhau, nhưng ý nghĩa đều giống nhau. Cho nên tôi mới hiểu rõ cuộc đời và sự tích của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta biết Ngài xuất thân là một vị hoàng tử thông minh hiếu học. Năm 19 tuổi, Ngài rời khỏi gia đình, xuất gia cầu học. Lúc đó ở Ấn Độ, đích thật là một thời đại có nền văn hóa học thuật cao nhất trên toàn thế giới. Bất luận là tôn giáo của Ấn Độ rất nhiều, học thuật, học phái cũng rất nhiều, đều có sự thành tựu rất huy hoàng. Đặc sắc sự tu học của họ đều chú trọng tu thiền định. Cho nên trong kinh Phật có nói tứ thiền bát định, là do cổ lão Bà La Môn giáo truyền dạy. Chúng ta có lý do để tin họ. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài tu tứ thiền bát định nhất định là tu được rất cao. Trong cảnh giới thiền định thì không có không gian duy thứ. Đã đột phá không gian duy thứ, cho nên có thể nhìn thấy, có thể tiếp xúc được toàn cả tất cả trong lục đạo, tức là đã đột phá không gian duy thứ của lục đạo. Phía trên lục đạo có 28 tầng trời, phía dưới là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Đã thấy được tất cả. Chỉ cần quý vị tu học cái phương pháp này thì quý vị có thể nhìn thấy. Cho nên điều này tuyệt đối không phải dối người. Theo thông thường, khi tu đến đệ bát định thì không thể đột phá nữa. Đệ bát định nhìn thấy cảnh giới gì? Thì như người Trung Hoa chúng ta có nói hỗn độn. Hỗn độn mới khai, càn khôn vừa thành. Người Trung Hoa chúng ta là nói như vậy, nghĩ rằng đây chính là nguồn gốc của vũ trụ. Vũ trụ là từ nơi đó sanh ra. Theo cách nói này thì Thích Ca Mâu Ni Phật không vừa ý. Chắc chắn Ngài có nghi vấn. Tại vì sao? Vì nếu chúng ta thế nhập cảnh giới này thì tôi cũng có nghi vấn. Ít nhất tôi có ba câu hỏi. Lục đạo từ đâu mà có? Vì sao lại có lục đạo? Ngoài lục đạo còn có thế giới hay không? Ít nhất tôi có ba câu hỏi này, có ba nghi vấn này. Lúc đó các tôn giáo và học thuật của Ấn Độ cũng không thể giải đáp được. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật đã đi tham học 12 năm. Năm 19 tuổi Ngài bắt đầu đi tham học, đến năm 30 tuổi thành tựu. Khổng lão phu tử cũng là 30 tuổi thành tựu. Khổng lão phu tử năm 15 tuổi có chí học hành, đến năm 30 tuổi là thì thành tựu. Thế Ca Mâu Ni Phật năm 30 tuổi thì đại triệt đại ngộ. Làm sao được ngộ? Ngài nhập thiền định thâm sâu. Công phu thiền định thật tại mà nói cũng không có giới hạn. Tuyệt đối không phải chỉ có đệ bát định. Công phu thiền định của A-la-hán là đệ cửu định, cao hơn đệ bát định một bậc. A-la-hán đã thoát ly lục đạo luân hồi. Thiền định của Phật thì càng sâu hơn, tức là trong thiền tông thường nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Hễ vừa kiến tánh thì hết thảy nghi vấn đều được giải đáp. Lúc đó Ngài bắt đầu đi giảng dạy. Năm đó Ngài 30 tuổi. Ngài đã giảng dạy suốt 49 năm. Lúc Ngài viên tịch là năm 79 tuổi. Người Trung Hoa chúng ta thì nói hư tuế, nói 80 tuổi viên tịch. Ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Trong kinh nói giảng kinh hơn 300 hội. Nói hơn 300 hội, tức là người hiện nay chúng ta gọi là mở lớp. Đã mở lớp hơn 300 lần. Giảng dạy 49 năm thì chúng tôi mới thật sự hoàn toàn hiểu rõ Thích Ca Mâu Ni Phật. Chức nghiệp của Ngài là gì? Chức nghiệp là giáo sư. Trong kinh Phật có nói Phật Đà, Bồ Tát, A-la-hán. Thì như những học vị của trường học hiện nay, tiến sĩ, thạc sĩ, học sĩ, nó là danh xưng của học vị. Học vị cao nhất là Phật Đà, kế đến là Bồ Tát, thấp nhất là A-la-hán. A-la-hán họ đã ra khỏi lục đạo luân hồi. Đây là A-la-hán. Nếu siêu việt thập pháp giới là Phật Đà. Bồ Tát vẫn còn ở trong thập pháp giới, họ chưa ra khỏi thập pháp giới. Thành Phật thì đã ra khỏi thập pháp giới. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Cho nên trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Chúng sanh vốn là Phật. Vì mê mới có thập pháp giới, mới có lục đạo luân hồi. Mê được nhẹ là tứ thánh pháp giới, mê được nặng là lục đạo luân hồi. Lục đạo và thập pháp giới không phải thật. Trong kinh Phật thường đem nó tỉ dụ như là cảnh mộng. Thập pháp giới là cảnh mộng, lục đạo là cảnh mộng trong mộng. Đến khi quý vị tỉnh cơn mộng thì không có lục đạo, thì tứ thánh pháp giới hiện ra. Quý vị từ trong cảnh, từ cảnh mộng, trong cảnh mộng tỉnh dậy nhưng vẫn còn trong mộng, phải tỉnh mộng một lần nữa, lúc đó mới thật sự tỉnh mộng, thì không có thập pháp giới. Cảnh giới gì hiện ra? Là thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Bồ Tát hiện ra. Thật là chân thật, nói rõ thập pháp giới và lục đạo là giả, không phải chân thật. Thì chân thật mới hiện ra. Chân thân thể, chân ngã đã hiện ra. Thập pháp giới, trong thập pháp giới và lục đạo không có chân ngã. Cho nên nói thường lạc ngã tịnh, trong thập pháp giới và lục đạo hoàn toàn là ảo giác, không có vô ngã. Thế nhưng sanh đến thật báo trang nghiêm độ thì có chân thật, có thường lạc ngã tịnh, tứ tịnh đức là chân thật không phải giả. Tại vì sao? Vì có chân ngã. Ngã, định nghĩa của chữ ngã này trong Phật Pháp có nói rất nhiều, chủ yếu có hai ý nghĩa. Ngã có nghĩa là chủ thể. Ý nghĩa thứ hai là tự tại. Chúng ta nghĩ xem, này chúng ta xem cái thân thể này là ta, cái thân thể này có làm chủ được hay không? Nếu làm chủ được, điều đầu tiên là ta hy vọng mỗi năm 18 có được hay không? Không già, không yếu, không bệnh, không chết thì mới gọi là làm chủ được. Nếu không làm chủ được thì không có cách nào. Bất cứ người nào không làm chủ được, năm tháng không tha người, quý vị từng ngày sẽ già yếu. Vì quý vị không làm chủ được. Điều thứ hai, quý vị không được tự tại. Không được tự tại thì không thể tùy theo ý muốn, không làm được. Thế nhưng cái ngã đó của trong thập báo độ thì đã làm được. Minh tâm kiến tánh, cái ngã đó thật làm chủ được vô lượng thọ. Trong cõi thế giới đó không có thay đổi, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phật đã chứng được, Phổ Hiền Bồ Tát đã chứng được, các ngài hy vọng chúng ta cũng có thể chứng được. Đó là cảnh giới gì? Trong Phật giáo thường nói bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh. Thì ra tông chỉ giảng dạy của Phật giáo chính là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Câu nói này không sai. Lìa cái khổ gì, được cái vui gì, quý vị không thể tưởng tượng được. Là lìa cái khổ của lục đạo luân hồi, lìa cái khổ biến dịch sanh tử của tứ thánh pháp giới. Rất ít người biết được điều này. Được cái vui gì? À, được cái vui cứu cánh viên mãn. Tại vì sao? Vì quý vị vốn có hưởng cái vui cứu cánh viên mãn. Đây không phải Phật cho quý vị, cũng không phải quý vị tu được, mà là quý vị vốn có. Đã quý vị đã mê mất tự tánh, đang trong cảnh ác mộng, nay không có gì khác là phải đánh thức quý vị từ trong cơn ác mộng, gọi quý vị trở về. Đây là mục đích tông chỉ giảng dạy của Phật Pháp. Thế nhưng việc độ chúng sanh này, tuy Phật Bồ Tát rất từ bi, các ngài có lòng đại từ đại bi đến giáo hóa chúng sanh, rất là đáng tiếc. Chúng sanh không tin, chúng sanh không chịu tiếp nhận. Họ chỉ muốn trong cảnh mộng an phận, trong cảnh mộng có khổ có vui, họ nghĩ rằng là thật. Họ không biết mình đang nằm mộng. Lúc Phật còn tại thế giảng kinh, đích thật cổ nhân thành thật hơn chúng ta. Họ có tâm nhẫn nại đến nghe Phật giảng kinh. Họ có cái thiện căn này thì có thể lãnh ngộ những đạo lý của Phật nói. Y theo những đạo lý này mà tu hành. Tu hành là gì? Trên thực tế, tu hành chính là buông bỏ. Buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp trước. Đây mới là thật sự tu thiền định. Khi đã có định lực, Phật nói cái cảnh giới này sẽ dần dần hiện ra. Từ chỗ này mà xây dựng lòng tin và xây dựng hoằng nguyện, phải thành tựu cho mình, trở về với tự tánh. Trở về với tự tánh chính là câu Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành của trong tứ hoằng thệ nguyện. Phải tu dưỡng đức hạnh, thành tựu học vấn. Đó là trong tự tánh vốn có đầy đủ. Sau khi mình tầm kiến tánh, thảy điều đã khôi phục lại. Có trí huệ, có đức năng, có vô lượng thần thông phương tiện, thì mới có năng lực giống như Phật vậy. Tùy loại ứng hiện các thân để giúp đỡ cho tất cả chúng sanh vẫn còn đang mê hoặc điên đảo. Như cổ Phật đến giúp đỡ cho chúng ta vậy. Nay chúng ta đã thành Phật, cũng phải phát tâm đi giúp đỡ cho chúng sanh. Phải nên hiện thân gì được độ thì hiện thân đó. Phải nên giảng pháp môn gì cho họ thì giảng pháp môn đó. Khi họ tiếp xúc được, thấy được, nghe được thì họ sanh tâm vui mừng. Họ có thể hết lòng tu học thì họ được thành tựu. Phật Bồ Tát xuất hiện trong thế gian này từ phương diện nào bắt đầu giáo hóa? Từ lễ kính. Quý vị phải biết giáo hóa bắt đầu từ lễ kính chư Phật. Nói đến chư Phật, chư Phật có quá khứ Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh Phật giới thiệu cho chúng ta có quá khứ 1.000 vị Phật, có quá khứ 10.000 vị Phật. Trong kinh điển có kinh Vạn Phật Danh, tức là những danh hiệu của chư Phật. Có kinh Thiên Phật Danh, đều là nói quá khứ Phật. Có hiện tại Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật ngài giới thiệu cho chúng ta hiện tại chư Phật vẫn còn trụ thế, không ở thế giới này của chúng ta, là ở tha phương thế giới. Ngài giới thiệu hiện tại chư Phật cho chúng ta rất nhiều, đặc biệt là trong Kinh Hoa Nghiêm. Ngài nói mười phương thế giới chư Phật, mỗi một phương cũng có chư Phật ở đó giáo hóa chúng sanh. Còn vị lai chư Phật, Vị Lai Chư Phật ở đâu? Tất cả chúng sanh đều là vị Lai Chư Phật. Cho nên Phật nói với chúng sanh không dám khinh mạng. Tại vì sao? Vì Ngài biết quý vị tương lai nhất định sẽ làm Phật. Ngài dùng lễ tiết gì để đối với quý vị? Ngài dùng lễ tiết của Phật để đối với quý vị. Đây là Phật đối với chúng sanh. Chúng ta nhìn thấy Phật cũng phải hết, cũng phải rất cung kính đảnh lễ ba lại. Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta không thấy Ngài đảnh lễ ba lại. Hình như Thích Ca Mâu Ni Phật không có hành lễ. Không phải, đó là hình thức. Quý vị nên biết Phật Pháp chú trọng thực chất, không chú trọng hình thức. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật nhìn thấy quý vị đảnh lễ ba lại thì sẽ làm cho quý vị sợ hãi chạy mất. Quý vị còn dám theo Ngài tu học hay sao? Căn tánh của quý vị như thế nào thì Phật dùng thái độ như thế đó để đối với quý vị. Đó là Phật biểu hiện bên ngoài, nhưng trong nội tâm Ngài rất cung kính đối với quý vị, cũng như cung kính đối với tất cả chư Phật Như Lai không khác. Chú trọng chỉ chú trọng thật chất, không chú trọng hình thức. Hình thức có khác biệt, căn tánh của chúng sanh khác nhau. Cho nên Phật dùng thiện xảo phương tiện cũng khác nhau. Nhưng trong nội tâm của Phật, cái tâm chân thành cung kính đó là bình đẳng, là như nhau. Cho nên tuyệt đối là bình đẳng, cung kính, lễ kính. Chúng ta nhất định phải biết rõ điều này. Trong kinh điển Đại Thừa thường nói, tất cả hữu tình chúng sanh đều có Phật tánh. Trong câu này chú trọng ở nơi chữ Phật. Phật là ý nghĩa gì? Phật có nghĩa là giác ngộ, Phật có nghĩa là trí huệ. Hay nói cách khác, trong tự tánh của tất cả chúng sanh vốn có đầy đủ trí huệ viên mãn. Bản năng vốn có đại giác viên mãn. Đây không phải từ bên ngoài mà có, mà nay tại sao không có? Vì nay họ đã mê mất. Tại sao mê mất? Vì họ khởi tâm động niệm. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, khởi tâm động niệm thì đã mê mất. Đó là vô minh. Vốn là minh mà nay không minh. Do vô minh thì họ khởi tâm phân biệt. Phân biệt là sự mê hoặc lớp thứ hai. Do phân biệt thì họ có chấp trước. Chấp trước là sự mê hoặc lớp thứ ba. Cho nên chúng sanh trong lục đạo thì mê được quá sâu. Đó là vô minh, phân biệt chấp trước, thấy điều có đủ. Chúng sanh trong lục đạo hoàn toàn đã mê mất trí huệ và giác ngộ. Không có trí huệ thì ngu si, không có giác ngộ thì mê hoặc điên đảo. Vì đã mê mất trí huệ và giác ngộ, cho nên họ đối với bản thân mình, đối với hoàn cảnh, đối với hoàn cảnh, họ đã nghĩ sai, họ đã nhìn sai. Đương nhiên họ đã nói sai và đã làm sai. Những sai lầm này khiến cho họ chịu lấy khổ báo. Sự khổ báo này là gì? Khổ báo chính là lục đạo. Lục đạo là quả. Quả từ đâu mà có? Là do họ tạo nhân mà có. Trong cái nhân quả này có thiện và ác. Quý vị nên biết, người đoạn ác tu thiện, tức là đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, nhưng họ chưa đoạn phân biệt chấp trước, thì quả báo ở tại đâu? Vẫn còn ở trong lục đạo, chưa ra khỏi lục đạo. Nếu họ tạo tác những điều ác nghiệp, thì họ sẽ đọa vào ba đường ác trong lục đạo. Ba đường ác là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Ngày hôm trước, có vị đồng tu đã hạ tải một phần tư liệu trong Internet nói về lục đạo luân hồi, đem cho tôi xem. Tôi đã xem qua và tôi cũng cho mọi người xem. Nói ở Ấn Độ có một cậu bé 16 tuổi bị xe đụng chết. Trước khi nó sắp chết, bảo với người nhà rằng nó đã từng sống chung với gia đình này 5 lần. Lần đầu tiên nó đầu thai vào trong gia đình này là một bé trai, đến 6 tuổi thì chết. Lần thứ hai đầu thai, nó vẫn ở trong gia đình này, đầu thai làm con ong. Đầu thai làm con ong. Đầu thai làm con ong. Lần thứ ba nó đầu thai làm con ruồi. Lần thứ tư nó đầu thai làm con rắn, bị người nhà nó đập chết. Cho nên lần này là lần thứ năm nó được thân người, đến 16 tuổi thì bị xe đụng chết. Đây là nói lục đạo luân hồi, đầu thai làm người, làm súc sanh. Người nhà của nó không biết con rắn đó là con trai của họ đến đầu thai. Nếu họ biết là con trai của mình thì họ làm sao nhẫn tâm đập chết nó? Quý vị thấy, chỉ cần thay đổi một thân thể khác thì không nhận biết. Đầu thai làm con ruồi, người nhà làm sao biết được, cũng sẽ đập chết nó. Đây là nói rõ thật sự có lục đạo. Hiện nay ở ngoại quốc, tôi không biết ở địa phương này có thuộc thôi miên hay không. Nếu thôi miên đến mức độ sâu thì sẽ khiến cho con người trở về đời quá khứ. Trong quá khứ là thân phận gì? Một người bị thôi miên, tự họ sẽ nói ra. Họ nhớ được tất cả. Như đứa bé này đã trải qua 5 đời, thọ mạng cũng không dài. Nó đầu thai làm con ruồi, đầu thai làm con ong, mạng sống cũng không dài. Cho nên nó biết rõ đời trước của nó. Đời trước của nó là thân người, cũng đầu thai làm con ruồi. Người khác không biết, nhưng nó biết rõ. Cho nên chúng ta không thể coi thường những động vật nhỏ. Nó biết rõ đời trước của nó, chúng ta thì không biết. Đây là một chứng minh để cho chúng ta tin có lục đạo luân hồi. Nếu đi thu thập những tư liệu này thì có rất nhiều chứng minh thật có lục đạo luân hồi. Chứng minh thật có lục đạo luân hồi. Vào khoảng nửa thế kỷ này, ở phương Tây, thời gian tôi sống ở nước Mỹ cũng khá lâu. Ở nước Mỹ có rất nhiều bác sĩ tâm lý. Cũng tức là trong khoảng nửa thế kỷ này, những người mang bệnh tâm lý càng ngày càng nhiều. Mà những bác sĩ tâm lý dùng phương pháp trị liệu cho họ, phần nhiều đều là dùng thuật thôi miên để tìm ra căn bệnh của họ. Sau khi tìm ra căn bệnh thì họ đã hiểu rõ. Khi họ đã hiểu rõ liền chuyển biến tâm thái, thì dễ, thì rất dễ trị liệu. Cho nên thuốc men chữa trị bệnh tật thật ra chỉ có hiệu quả 3 phần, mà chuyển biến tâm thái thì có hiệu quả 7 phần. Điều này là hoàn toàn sự thật. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Trước tiên phải buông bỏ những quan niệm sai lầm. Khi sắp chết, con người có chết hay không? Không có chết, chỉ là thay đổi một thân thể khác mà thôi. Thay đổi thân thể gì? Cho nên thay đổi thân ruồi hoặc là thân rắn. Bởi vì mọi người đều chán ghét ruồi và rắn, tự chúng ta cũng không thích. Phải đổi thân người, phải đổi thân thiên nhân, phải lên cõi trên, không nên đọa lạc vào cõi dưới. Muốn lên cõi trên thì phải tu dưỡng luân lý đạo đức, là giúp cho chúng ta nâng cao cảnh giới. Nếu như gặp phải tôn giáo nào cũng tốt, bất luận tôn giáo nào cũng có thể giúp cho quý vị sanh lên cõi trời. Đây là hoàn toàn sự thật. Thế nhưng Phật Pháp thì có thể giúp cho quý vị ra khỏi lục đạo luân hồi, siêu việt thập pháp giới. Cho nên Phật Pháp vô cùng thù thắng. Chúng ta không thể không cảm tạ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu không phải Ngài xuất hiện ở cõi thế gian này thì chúng ta chỉ biết được thiên đạo là cao nhất. Cho nên rất nhiều người ngưỡng mộ thiên nhân, cũng ngưỡng mộ thiên thường, thiên đường. Chúng ta tu học phải noi theo thái độ tu học và tinh thần tu học của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc Ngài còn tại thế, cùng với Khổng Tử của Trung Quốc rất tương tự. Thế nhưng khi Khổng Tử học thành thì rất muốn đi làm quan. Điểm này thì Thích Ca Mâu Ni Phật hoàn toàn khác với Khổng Tử. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thân là một vị hoàng tử. Nếu khi Ngài học thành trở về nhà có thể kế thừa ngôi vua. Nhưng Ngài không màng, Ngài xả bỏ ngôi vua. Ngài sống cuộc sống của một vị tăng khổ hạnh để giáo hóa chúng sanh. Nay dùng nhãn quan của chúng ta mà nhìn Ngài, Ngài là một vị thầy vô cùng vĩ đại. Ngài là một nhà giáo dục xã hội rất phi thường. Điều hiếm có nhất là hữu giáo vô loại, nghĩa là Ngài giảng dạy không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tôn giáo. Chỉ cần quý vị tìm đến Ngài thì Ngài nhất định sẽ chỉ dạy cho quý vị, nhiệt tâm mà dạy cho quý vị. Người Trung Hoa chúng ta thường nói một phần cung kính thì dạy một phần cho quý vị, hai phần cung kính thì dạy hai phần cho quý vị. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài không nói câu này. Bất luận tâm thái của quý vị như thế nào, đến tìm Ngài, Ngài đều dạy hết cho quý vị. Thật là hiếm có. Đây gọi là đại từ đại bi. Ngài là một vị làm công tác nghĩa vụ, Ngài không nhận học phí. Ngài hoàn toàn là tự nguyện giảng dạy. Điều này thật là hiếm có. Chúng ta phải hiểu rõ việc làm của Ngài thì mới biết được Ngài hoàn toàn khác với tôn giáo. Nhưng người hiện nay đã xem Ngài là tôn giáo, có cách nhìn này là điều quá đỗi sai lầm. Không có xem kỹ trong kinh điển của Ngài, Ngài đã nói những gì? Ngài đã dạy những gì? Đã hiểu lầm Ngài là một vị tôn giáo. Thế nhưng hiện nay, thật tại mà nói, các tự viện am đường của Phật giáo ngày nay đích thật đã trở thành tôn giáo, đã biến chất, đã trở thành tôn giáo. Chúng ta cũng không thể không thừa nhận nó. Mà phải nói như thế nào? Phải nói là Phật giáo tôn giáo. Phải nói như vậy mới đúng, mới không oan khúc cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật, bản thân của Ngài là gì? Bản thân của Ngài là Phật giáo giáo dục. Đây mới là chính đáng. Ngài là một nhà giáo dục, là Phật giáo giáo dục. Hiện nay ngoại trừ Phật giáo tôn giáo ra, còn có rất nhiều Phật giáo khác, như Phật giáo học thuật, thuộc về học thuật. Hiện nay trong các trường đại học có mở lớp giảng Phật học. Giáo sư Phương Đồng Mỹ lúc cuối đời, thầy dạy ở trường đại học Đài Loan, hoàn toàn giảng về kinh Phật. Thầy giảng gồm có 3 môn, giảng một môn phải mất mấy năm. Thầy có giảng qua Phật học Đại Thừa, Phật học Ngụy Tấn và Phật học Tùy Đường. Sau khi thầy về hưu, thầy đến trường Đại học Phụ Nhân của Giáo hội Thiên Chúa Giáo giảng Phật học Hoa Nghiêm cho 3 tiến sĩ. Tôi quen biết với thầy 20 mấy năm. Thầy dạy trong trường 20 mấy năm toàn là giảng kinh Phật. Thật là rất ít thấy, rất ít thấy. Cho nên nói đến chúng sanh có Phật tánh, đều có Phật tánh. Cái Phật tánh này tức là họ có trí tánh, họ có giác tánh, thì đương nhiên họ có thể thành Phật. Phật lại nói đến vô tình chúng sanh. Vô tình tức là nay chúng ta gọi là khoáng vật, thực vật. Động vật là hữu tình, tức là có cảm tình. Thực vật và khoáng vật thì không có cảm tình. Phật lại nói nó có pháp tánh. Vô tình chúng sanh có pháp tánh. Pháp tánh và Phật tánh là một cái tánh. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có nói một câu danh ngôn là tình và vô tình đồng viên chủng trí, tức là hữu tình và vô tình đồng là điều có thể đạt đến chủng trí viên mãn. Chủng trí là thành Phật, mà Phật đã chứng được, gọi là nhất thiết chủng trí. A-la-hán, Phật đã chứng được là nhất thiết trí. A-la-hán đã chứng được thì họ đã ra khỏi lục đạo luân hồi. Trong nhất thiết trí, chủ yếu là nói vạn pháp đều không. Đây là nhất thiết trí, không có ngoại lệ. Cùng với trong kinh Bát Nhã nói như nhau, tất cả pháp vô sở hữu, tất canh không, bất khả đắc. A-la-hán đã chứng được. Còn Bồ Tát thì cao minh hơn A-la-hán. Bồ Tát cũng chứng được nhất thiết trí, cũng biết được đạo chủng trí. Đạo chủng trí tức là biết rõ tất cả vạn sự vạn vật, biết rõ lý lẽ thành hình và lý lẽ tồn tại như thế nào. Mà A-la-hán thì không biết, Bồ-tát thì biết được. Tất cả ảo tướng thì chánh trang nghiêm của trong lục đạo và thập pháp giới từ đâu sanh ra? Bồ-tát rất biết rõ. Đó gọi là gì? Là đạo chủng trí. Chủng là các thứ sự vật trong vũ trụ, Bồ-tát đều biết rõ. Những hiện tượng khác biệt Bồ-tát cũng biết rõ. Đến khi viên thành Phật đạo thì chứng được hai thứ trí huệ này đều viên mãn, cho nên gọi là nhất thiết chủng trí. Chủng trí tức là đạo chủng trí. A-la-hán chứng được nhất thiết trí, Bồ-tát thì chứng được đạo chủng trí, Phật thì mới chứng được viên mãn. Cho nên trong kinh nói tình và vô tình đồng viên chủng trí. Hay nói cách khác, quý vị tu hành, tương lai lúc thành Phật, quý vị sẽ thấy được cây cối hoa cỏ núi sông đất đai đều đã thành Phật. Cái cảnh giới này chúng ta nghĩ không thông. Đúng là nghĩ không thông. Tại vì sao? Vì quý vị, vì quý vị nghĩ là vọng tưởng. Vọng tưởng làm sao có thể thông? Trí huệ chân thật, trí quan chiếu kiến thì đã thông. Vọng tưởng là nghĩ không thông. Nhất định phải có trí huệ chân thật. Cho nên tình và vô tình đồng viên chủng trí. Vì vậy chúng ta đối với vô tình chúng sanh phải cung kính. Cũng tức là đối với cây cối hoa cỏ cũng phải cung kính. Đối với núi sông đất đai cũng phải cung kính. Đối với hiện tượng thiên nhiên cũng phải cung kính. Thì mới gọi là chư Phật. Tất cả đều là chư Phật. Người thật sự học Phật, khi nhìn thấy một con kiến liền chắp tay xưng là kiến Bồ Tát. Nhìn thấy một con ruồi liền xưng là ruồi Bồ Tát. Nhìn thấy một cọng cỏ xưng là cọng cỏ Bồ Tát. Thần cây Bồ Tát, thần hoa Bồ Tát. Đây không phải là mê tín mà là cung kính, là lễ kính chư Phật. Tại vì sao? Vì cùng một tự tánh biến hiện ra. Quý vị hãy đọc trong bộ luận Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Quốc sư Hiền Thủ, có nói rất tường tận. Toàn cả vũ trụ vạn sự vạn vật là một thể, là một tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đều do một cái thể này biến hiện ra. Cho nên thể là một cái, là tự tánh, tự tánh viên minh. Đây là nói tánh đức của tự tánh. Viên là viên mãn, minh là trí huệ, viên cũng là nói đức hạnh viên mãn. Nay chúng ta gọi là giác ngộ viên mãn, tướng hảo viên mãn. Nay chỉ nói trí huệ, minh là trí huệ. Đúng như trong Kinh Hoa Nghiêm Phật có nói, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Cho nên chữ viên là đức tướng, chữ minh là trí huệ. Tự tánh viên minh thể, đây là trong triết học nói bản thể. Toàn cả vũ trụ từ đâu sanh ra? Từ tự tánh biến hiện ra. Ta là do tự tánh biến hiện ra, con người cũng là từ tự tánh biến hiện ra, Phật cũng là do tự tánh biến hiện ra, Bồ Tát vẫn là tự tánh biến hiện ra, cho đến cây cỏ, cây cối hoa cỏ, núi sông đất đai cũng là tự tánh biến hiện ra, là một thể, là một thể. Khắp pháp giới hư không giới, hư không giới cùng với mình là quan hệ gì? Là một thể. Quý vị cung kính nó chính là cung kính tự tánh. Đây là vũ trụ nhân sinh quan của Hoa Nghiêm. Khi đã là một thể thì làm sao có đối lập? Tìm không ra có đối lập, không có đối lập thì làm sao có mâu thuẫn, thì làm sao có xung đột? Thì tất cả vấn đề đều đã giải quyết. Cho nên tu học Kinh Hoa Nghiêm, tu hành Phổ Hiền, nhất định chứng được đại viên mãn và cứu cánh viên mãn. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.